Thái cổ cuồng ma, chương 676, dẫn ngươi đi tham gia yến hội. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người có lúc liền là như thế, suy nghĩ lâm vào rúc vào sừng trâu bên trong, chính hắn không thể nhận ra thấy, không cách nào tự kiềm chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm gần đây, Tần Vũ nếm hết ngàn vạn biện pháp, cuối cùng đem thời gian toàn bộ đều đặt ở tìm hiểu Uzumaki nửa đường bên trong, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ thôn phệ vòng xoáy. Lúc này bị Lý Ngư Lơ đãng một câu nói đánh thức, làm hết thảy đều sáng tỏ thông suốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu thôn phệ vòng xoáy có thể cắn nuốt sinh cơ mình lực, vì sao chính mình lại không thể đi thôn phệ vòng xoáy? Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến thôn tiên cửu thức ngày xưa, đây là phương dược long muốn học cốt minh chi lực, lấy ở đâu đổi, khi đó Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng, mà ở sinh tử trong bí cảnh lại không dùng được, cho nên Tần Vũ thiếu chút nữa quên mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó Tần Vũ nhớ Trục Hoang nói qua thôn tiên cửu thức cực kỳ bất phàm, cụ thể như thế nào Trục Hoang cũng không nói qua. Ban đầu thôn tiên đệ nhất thức là có thể nuốt huyết nhục lực lượng, mặc dù thôn phệ vòng xoáy cũng không phải là huyết nhục, nhưng có thể thử. Ngày sau đó, Tần Vũ hít sâu một cái, ở bàn niết loại tàn mát ra sinh cơ, trong nháy mắt vận hành thôn tiên đệ nhất thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho Tần Vũ kinh hỉ vạn phần là thôn tiên đệ nhất thức lại rất hữu dụng, lại từ thôn phệ vòng xoáy nơi đó thôn phệ một chút xíu lực lượng cực kỳ nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ giống như là trong bóng tối một tia thự quang, để cho Tần Vũ thấy hy vọng. Sau đó Tần Vũ kinh hỉ như điên chờ đợi bàn niết loại tàn ra sinh cơ, ở vận hành thôn tiên đệ nhất thức như vậy Chu Nhi phục thủy đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Ngư cũng không biết hắn bày tỏ đánh thức Tần Vũ, không biết hắn bày tỏ trở thành Tần Vũ phá nhi hậu lập cơ hội, càng không biết hắn đánh thức một cái danh chấn 3000 đạo thiên hung hãn tồn tại. Lý Ngư cái gì cũng không biết, chỉ lo giảng thuật ra nội tâm của hắn muốn nói, thậm chí cũng không biết nằm ở bên người sắp bị chết, trong cơ thể chính phát sinh long trời lở đất biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở sấm đánh trong tông, hắn mặc dù rộng rãi nhãn giới kiến thức hình sắc sắc tu sĩ, nhưng hắn dù sao chẳng qua là tối tu sĩ cấp thấp, ở trong mắt những người kia chẳng qua chỉ là một con run dế, một cái kiến càng, cho nên, ở trình độ nào đó mà nói tiến vào sấm đánh tông sau, Lý Ngư thật ra thì càng tự ti, đặc biệt là đối mặt Tôn Mưa Đồng. Đúng như Lý Ngư từng nói, hắn không phải là một cái không tự biết mình người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong lời cuối cùng, Lý Ngư nói mệt mỏi, hắn liền câu đầu ở bên cạnh ngủ say. Chờ A Liên bận rộn một ngày sau khi trở lại đem Lý Ngư đẩy trở về, mà chờ sáng sớm ngày thứ hai, lại đem Lý Ngư đẩy tới Tần Vũ chỗ trong tiểu viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đảo mắt đã là hai tháng sau. Lý Ngư đã có thể chống gậy đi, mặc dù bị đánh gãy kinh mạch, có thể Lý Ngư lại cũng không hề từ bỏ, đúng như hắn từng nói, mạng hắn tiện như bờ ruộng bên cỏ dại, có thể bị nhiều hơn nữa người dẫm đạp lên, cỏ dại như cũ sẽ ương ngạnh sống tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, có lẽ là nội tâm trông đợi, nội tâm ý chí chiến đấu, lại có lẽ là khó khăn cùng tuyệt cảnh bắt buộc, Lý Ngư chẳng những không có bị đánh bại, ngược lại càng thêm kiên cường, chống gậy hắn ở Bôn Lôi Thành trong khắp nơi viếng thăm còn lại người hái thuốc, hy vọng có thể cầu xin chữa khỏi kinh mạch thảo dược. Có thể đã thử rất nhiều sau, cũng không thu hoạch được gì, dù sao, trừ phi đặc định đan dược tầm thường thảo dược nơi nào có như vậy dược liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất đắc dĩ, Lý Ngư mỗi ngày ở Tần Vũ chỗ trong tiểu viện cưỡng bách chính mình học tập đi bộ, mặc dù một ngày không biết té bao nhiêu ngã nhào, nhưng hắn cũng không có lời nói nhẹ nhàng buông tha. Ngày hôm đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, té sưng mặt sưng mũi, Lý Ngư ngồi ở Tần Vũ phía sau góc tường xuống, ngước nhìn sấm đánh tông phương hướng, đạo. Coi là xuống thời gian cách tinh thần cổ tông tổ chức yến hội hẳn ở nơi này mấy ngày đi. Nếu như ta không có bị vu hãm, có lẽ ta đang cùng A Đức A Sơn bọn họ đang bố trí đến yến hội hội trường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không có bị phế, không lâu sau ta hẳn sẽ đứng ở Mưa Đồng bên người, ngưỡng mộ đến từ tiên vũ trong bí cảnh đi ra yêu nghiệt đi, nếu như có thể kiến thức một phen bọn họ phong thái, rộng rãi nhãn giới, thật là tốt biết bao. Bách ra ra thật ra thì cá nhỏ cũng muốn trở thành bọn họ như vậy, người cá nhỏ không nghĩ cô phụ cha và ngươi kỳ vọng, mặc dù ta tư chất bình thường, nhưng ta nhất định sẽ so với người khác bỏ ra càng nhiều mồ hôi, thẳng đến có tìm một ngày có thể nhảy vào long môn, vì phụ thân là ách ra ra ngươi làm vẻ vang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù có đao sơn hỏa hải ở trước mặt ta cũng không sợ. Nhưng ta sợ là ta kinh mạch không cách nào khôi phục, sợ là không có ý chí chiến đấu, lại không thấy được hy vọng. Lý Ngư yên lặng hồi lâu đã không thấy được bất kỳ ngây thơ trên mặt lộ ra một phần hướng tới cùng kiên quyết, hắn lẩm bẩm nói. Nghe nói kia Tiên Vũ bí cảnh mấy ngàn năm mới mở khải một lần, nghe nói ở nơi nào có thiên đại tạo hóa, cũng không biết những yêu nghiệt kia tiên kiêu ở bên trong lấy được bực nào tạo hóa. Nếu như có thể may mắn kiến thức một phen thật là tốt biết bao, có lẽ hữu sinh chi nhiên sẽ không còn được gặp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia yến hội còn có mấy ngày bắt đầu. Ngày tại Lý Ngư hướng tới lúc đột nhiên nghe được xa lạ thanh âm già nua, hắn đầu tiên là sững sờ, ngắm nhìn bốn phía lại phát hiện bốn phía không người, cuối cùng rơi ở phía trước nằm ở trên ghế mây Tần Vũ vẻ mặt kinh nghi bất định đạo. Ách ách ra ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nằm ở trên ghế mây không biết bao lâu Tần Vũ chậm chạp đứng lên, kia khô gầy như que củi như vậy bên trong thân thể phát ra như giang đậu thanh thúy thanh thanh âm, chậm chạp hoạt động hạ thân thể, Tần Vũ chậm chạp quay đầu, đục ngầu cặp mắt nhìn chăm chú kinh ngạc đến ngây người Lý Ngư chậm rãi nói. Ta dẫn ngươi đi tham gia yến hội. Nói xong, Tần Vũ chậm chạp đi về phía Lý Ngư, ở Lý Ngư ngây ngô như gà gỗ lúc từ nạp hư giới trong xuất ra đạo linh thủy, đổ ra mấy giọt phân biệt rơi vào hắn hai tay hai chân trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt Lý Ngư chỉ cảm thấy hai tay hai chân truyền tới mát lạnh cảm giác, mà kia chết lặng cảm giác lại biến mất theo. Hoạt động một chút, thử nhìn một chút, Tần Vũ thong thả nói. gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Ngư ngơ ngác hoạt động hai tay, phát hiện hai tay lại có thể tùy ý chuyển động, hắn lại ngơ ngác hoạt động xuống hai chân, cuối cùng hắn cả người run rẩy chậm chạp đứng lên, đi ra mấy bước. Đột nhiên, Lý Ngư trực tiếp hung hăng bỏ rơi chính mình một bạt tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, bàn tay phá lệ vang dội, Lý Ngư mặt trong nháy mắt hiện lên một dấu bàn tay, nhưng hắn lại như bị sét đánh đứng ở đó, thân thể run rẩy kịch liệt, nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu không ngừng được từ trong hốc mắt tràn ra, hắn chậm chạp quay đầu, nhìn về phía già nua Tần Vũ chật vật há hốc mồm, run rẩy đạo. Ách ách ra ra, cá nhỏ thật không phải là đang nằm mơ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ lắc đầu một cách chậm rãi nói, đừng khóc, không phải là mộng, nhớ, sau này bất kể gặp phải khó khăn gì cũng không nên quên ngươi hôm nay nói chuyện. Đi, dẫn đường, ta dẫn ngươi đi tham gia yến hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.